Chương 56, Dâu Trắng cùng Hắc Hồ Tử. Ở nơi này chàng trên đỉnh trong chiến tranh. À sơ chết. Dâu Trắng cũng đã chết. Dâu Trắng. Tổng cộng thừa nhận vết đao 267 chỗ, viên đạn 152 phát, đạn pháo 46 miếng, nhưng hắn nhưng vẫn duy trì hủy diệt địch nhân tư thế, đồng thời tại hắn toàn bộ hải tặc cuộc đời bên trong, trên lưng không có một chỗ bởi vì chạy trốn mà lưu lại vết thương. Như vậy, Dâu Trắng thời kỳ tấm màn rơi xuống. Thời đại tiếp theo, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, phải là Luffy cùng Hắc Hồ Tử thời đại. Đồng thời, Tam Vương bố cục cũng sẽ từ từ nổi lên mặt nước. Còn như kết cục sau cùng như thế nào? Đại khái S.U.S.T. là Luffy hoàn thành nhờ ôn ệ tỷ hệ sở, trở thành vận mạng hóa thân, trở thành thế giới ý thức nhân gian thể. Làm hóa thành thế giới ý thức Luffy đem Tam Vương chi lực thôn phệ. Phía thế giới này thế giới ý thức, hẳn là sẽ hóa thành chân chân chính chính vận mệnh, có thể chúa tể thế gian tất cả trí tuệ sinh mạng thể vận mệnh, trưởng khống thế giới vạn sự vạn vật vận mệnh. Đương nhiên, đây là nguyên bản vận mệnh quỹ đạo. Nếu dịp ca ấu ngộ đã phủ xuống, mà Sĩ Dạ Hồ Sĩ cũng trở thành dịp ca ấu ngộ thông linh thú. 420 như vậy rất là tự nhiên. Đây hết thể đều sẽ không phát sinh. Còn như Dâu Trắng, tự nhiên là càng không biết cái này sau đó phát sinh tất cả. Làm Dâu Trắng chết phía sau. Trận này huyễn cảnh, chính là bể nát. Mà Dâu Trắng, cũng rốt cục từ từ mở hai mắt ra. Hắc Hồ Tử Dâu Trắng mới vừa mở ra hai mắt, chính là không nhịn được thấp giọng nhỉ non ra khỏi ba chữ này. Giọng điệu này, thật là quá mức phức tạp. Dâu Trắng biết lòng người hiểm ác đáng sợ. Cũng từ dịp cả ổ ngộ nơi nào biết mình nhi tử có chuyện. Nhưng là, hắn là thật không có nghĩ đến. Trên cái thế giới này, lại còn có Hắc Hồ Tử người như vậy. Cũng chính là cái này Hắc Hồ Tử. Lại có thể làm ra việc này, lại có thể đem thế giới biến thành bộ dáng này. Đây thật là để Dâu Trắng không biết nên nói cái gì, phẫn nộ có, cứu hận cũng có. Thế nhưng, bây giờ Hắc Hồ Tử còn không có làm ra việc này. Đồng thời hay bởi vì dịp cả ổ ngộ đã phủ xuống, nói vậy Hắc Hồ Tử về sau cũng vô pháp làm ra việc này. Cho nên, hiện tại Dâu Trắng nhất cụ kết, chính là mình đến cùng nên xử trí như thế nào cái này Hắc Hồ Tử. Cộng hưởng chi lực, là không cần suy nghĩ. Đã biết Hắc Hồ Tử là hạ người gì phía sau. Dâu Trắng liền hiểu, Hắc Hồ Tử là không có khả năng tiếp thu cộng hưởng lực. Nhân mộng tưởng, là sẽ không chết. Hắc Hồ Tử, chính là một cái vì mộng tưởng mà thành tồn tại. Thuần túy, cực đoan, lại cường đại. Đây là tâm linh cường đại. Không quan hệ thực lực. Nếu như lại để cho Hắc Hồ Tử có cứng rắn nhiệt hạch thực lực. Như vậy Hắc Hồ Tử, không thể nghi ngờ sẽ trở thành chân chân chính chính cường giả. Nhân mạnh yếu, cho tới bây giờ đều cùng thiện ác không quan hệ. Thậm chí nhân thiện ác, cho tới bây giờ đều là hỗn độn, mơ hồ. Kỳ thực nếu như Hắc Hồ Tử không phạm vào cái kia không thể tha thứ tội ác, không đi thương tổn đồng bạn. Dâu Trắng đối với Hắc Hồ Tử, vẫn tương đối thưởng thức. Dù sao, Hắc Hồ Tử cũng là chính mình nhi tử a, phụ thân đối với xuất chúng nhi tử. Làm sao có thể không phải thưởng thức đâu, bất quá bây giờ Dâu Trắng, như trước là vô cùng quấn quýt. Bởi vì đối với Hắc Hồ Tử người như thế, phụ thân, đồng bạn đây hết thảy tất cả, tất nhiên là đặt mộng tưởng sau đó. Miễn là cùng với mộng tưởng xảy ra xung đột, Hắc Hồ Tử tất nhiên sẽ không có do dự chút nào. Thế nhưng, kế tiếp dịp cả ổ ngộ thời kỳ bên trong, hết thể đều là không biết. Hiện tại xem ra, Dâu Trắng đoàn hải tặc ưu thế thực sự rất lớn. Như vậy ưu thế, chính là trợ giúp Hắc Hồ Tử thực hiện mơ ước một sự giúp đỡ lớn. Mà duy trì chút tình cảm này, đối với Hắc Hồ Tử cũng là chỗ tốt lớn hơn chỗ hỏng. Cho nên lúc này đây, Hắc Hồ Tử dường như không quá có thể sẽ làm ra nguyên bản mệnh vận quỹ đạo bên trong những chuyện kia. Nhưng Hắc Hồ Tử cũng sẽ không tiếp nhận cộng hưởng chi lực. Cho nên, là theo đuổi Hắc Hồ Tử lý khai, cũng duy trì chút tình cảm này, hay là trực tiếp hạ sát thủ. Cái này biến thành Dâu Trắng nhất cụ kết chuyện. Đương nhiên, Dâu Trắng nội tâm, vẫn là càng thiên hướng về hạ sát thủ. Dù sao Hắc Hồ Tử cái này nhân loại, thật sự là quá nguy hiểm, quá không đáng tin cậy. Nhưng Dâu Trắng rồi lại đã nhận ra một cái cứ điểm. Dường như dịp cả ông nồ, đối với hắc hồ tử rất là coi trọng. Mình muốn hạ sát thủ. Diệp ca ấu ngô không phải nhất định sẽ làm cho. Đối với. Không nhất định. Cho nên ở hơi dừng lại một chút phía sau. Dâu trắng ở nhìn thật sâu Diệp ca ấu ngô liếc mắt phía sau. Chính là trực tiếp mở miệng hỏi. Diệp ca ấu ngô các hạ. Ta có một cái vấn đề muốn hỏi Diệp ca ấu ngô các hạ ngài. Diệp ca ấu ngô các hạ là không phải tương đối nhìn chúng hắc hồ tử. Là không phải sẽ không để cho ta giết chết hắc hồ tử nghe dâu trắng câu này câu hỏi. Diệp ca ấu ngô ở hơi dừng lại một chút phía sau, liền cũng là lộ ra một cái cười nhạt, lập tức trực tiếp mở miệng nói rằng, đúng là, dâu trắng ngươi đoán không có sai. Trên thế giới này, người thú vị kỳ thực cũng không nhiều. Hắc hồ tử, chính là trong đó tương đối thú vị một cái. Nếu là hắc hồ tử chết, kế tiếp thời đại này, không muốn buồn chán nhiều lắm. Nghe Diệp ca ấu ngô lần này trả lời. Dâu trắng ở sau một hồi trầm ngâm, liền cũng là trực tiếp túi đầu, sau đó trực tiếp mở miệng nói rằng, ta hiểu được. Vậy kế tiếp, xin mời Diệp ca ấu ngô các hạ xem trận này đại hí A Ân, ta đang mong đợi. Kèm theo một hỏi một đáp kết thúc. Dâu trắng liền rời khỏi phòng, đi tới trên bong thuyền, sau đó trực tiếp triệu tập lên chính mình các con. Đồng thời phân phó mắt cô. Đem mổ bị giờ y cờ cờ bên trên tất cả tài bảo tiền tài, toàn bộ đều rời đến trên bong thuyền. Sau đó, dâu trắng các con, nhìn dâu trắng này tấm tư thế, trong lòng cũng là không khỏi sinh ra rất nhiều suy đoán. Nỗi lòng, có chút không bình thường. Dù sao cái này vô luận là thế nào xem, đều rất giống như là ở phân gia. Làm chính mình các con toàn bộ tụ tập ở tại trên bong thuyền phía sau. Xem cùng với chính mình các con. Dâu trắng ở hơi chút điều chỉnh mình một chút tâm tình phía sau. Liền cũng là trực tiếp mở miệng nói rằng.